thiên mệnh khả biến, chương 617. Có những việc phải đích thân làm mới được. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Liễu Thanh Chân cảm thấy tất cả mọi người đều đang hè nhau phá hắn. Nhưng hắn không vì thế mà dao động. Đùm dây là một kế hoạch mà bản thân nó hoàn hảo tới mức ngay cả Manner kẻ 3.000 năm bị giam cầm trong tòa tháp này cũng không biết cách phá giải. Sự tự do của Manner cũng nằm trong một biến số mà Liễu Thanh Chân đã lường trước, nhưng có vẻ như ông ta đánh giá sự nguy hiểm của Vương Vũ Hoành còn hơn cả những gì Liễu Thanh Chân có thể tạo ra. Nhưng không vì thế mà Liễu Thanh Chân có thể hoàn toàn không đề phòng tới thứ ký ức cổ xưa này. Những gì ông ta để lại đã dẫn lối cho những kẻ khác để phá đám kế hoạch của hắn. Liễu Thanh Chân khởi đầu chỉ là một tên kế toán xuất thân từ một dân tộc thiểu số phía tây của Đại Nam. Dân tộc của hắn không có truyền thống lâu đời và giá trị như dân tộc Trinh của Liêu Kha, mà chỉ là một nhóm dân chưa tới 3.000 người, sống tại một vùng rừng núi không có giá trị kinh tế gì đặc biệt và hàng năm vẫn cần trợ cấp từ đế quốc. Nguồn trợ cấp này đều phải qua tay những cấp quan chức, cuối cùng về tới tay trưởng bản, rồi mới phân phát được tới những người dân như nhà hắn, hay nhà người yêu hắn. Trong cuộc sống nghèo khó ấy, học là con đường duy nhất mà Liễu Thanh Chân biết để có thể vươn lên. Trời phú cho hắn một khả năng học tập không tệ. Hắn là người duy nhất trong bản có thể tốt nghiệp phổ thông, ra thành phố học đại học và cuối cùng trở thành cử nhân. Sau đó, là tới được Sally Khan để kiếm một công việc. Việc ở Sally Khan áp lực vô cùng, và gánh nặng thuê nhà, sinh hoạt tiết kiệm luôn đè lên đôi vai hắn. Nhưng hắn vui vẻ với những gì mình có. Hắn biết rằng so với cuộc sống cũ, nơi đây đã tốt đẹp hơn gấp ngàn lần. Nỗi canh cánh nhất trong lòng hắn, lại là cô gái hắn đã bỏ lại tại quê nhà. Ngày hắn rời bản làng để đi học, cô đã muốn cản hắn ở lại mà không đành. Cô đã để hắn tự do chọn lựa. Hắn đã chọn một tương lai tươi sáng, còn cô đã chọn một chỗ dựa vững chắc hơn. Cô trở thành người vợ thứ 8 của trưởng bản, người hơn cô tới 40 tuổi, chỉ để có tiền nuôi cha mẹ. Liễu Thanh Chân lúc ấy mới 25 tuổi, chưa có tiền đồ gì rõ ràng, và vẫn ngày ngày còng lưng viết lập trình và theo dõi sàn chứng khoán. Hắn chợt nhận ra, dù hắn có nỗ lực tới đâu đi chăng nữa, thế giới này vẫn biết cách vùi dập những kẻ yếu thế như hắn. Hắn dần trở nên tham vọng hơn. Hắn lao đầu vào thứ vòng lặp mà hắn đã phát hiện, tìm mọi cách để khiến nó trở thành công cụ cho hắn kiếm tiền. Và rồi, một cuộc gặp gỡ với một thương nhân đã đưa hắn tới với Đôm Dây, một kế hoạch đã bị bỏ quên trong quá khứ bởi vị vương tử đã qua đời của Đại Nam. Liễu Thanh Chân sau đó đã tìm kiếm được những thành công ngoài mong đợi khi chỉ trong một thời gian quá ngắn, hắn đã bước đi quá xa và leo quá cao. Rất nhiều quý tộc trên thế giới mà họ quan trọng tới mức luôn giấu giếm danh tính khi làm việc đều tìm tới Liễu Thanh Chân và ủng hộ hắn nhiệt thành. Hắn bắt đầu tận hưởng cái thú vui làm một nhà ảo thuật, khi chỉ cần hô biến một cái là một tên tuổi lớn biến mất, hô biến một cái là một con người mới ra đời. Hắn đóng vai kẻ phán định cho người khác trở nên tồn tại hay không tồn tại. Hắn bước lên thứ đỉnh cao mà cả đời hắn chưa từng mơ ước tới. Tham vọng của hắn bành trướng mãnh liệt, đó cũng là lúc hắn gặp gỡ thực thể tồn tại sâu trong các vòng lặp của Sally Khan. Manner, Triệu Khuyết, Liễu Thanh Chân chợt nhớ về. Góc truyện audio.com, cái tên Manner mà hắn đã nghe được từ email của một kẻ tên Lonely Boy. Hắn vội vàng tìm cách liên hệ lại với tên này và biết được hắn là một shadow runner cực kỳ nổi tiếng. Qua những cuộc trao đổi, hắn biết được thêm rất nhiều điều về thế giới. Về các runner, và về cả những bí mật trong lịch sử mà Lonely Boy đã khám phá. Hắn còn được chỉ cách để truy cập và đánh cắp một phần ký ức của Manner, và được cảnh báo về hai nhân vật. Một người con trai đeo mặt nạ, và một cô gái mặc áo đỏ. Không biết vì sao, Lonely Boy có vẻ rất dè chừng, đồng thời cũng có rất nhiều hứng thú với hai nhân vật này, dù chính tên đó cũng không hề biết bọn họ có tồn tại hay không. Hầu như trong mọi di chỉ nơi Lonely Boy tìm kiếm, hễ cứ liên quan tới các sự kiện quan trọng ảnh hưởng tới lịch sử thế giới, đều sẽ có dấu vết ghi chép về hai nhân vật này, và đặc biệt là khi bọn họ gặp gỡ nhau. Đây vốn là điều không hề được ghi lại trong những quyển sách của những kẻ chứng kiến. Cùng lúc ấy, hắn đã nảy ra một ham muốn mới. Ham muốn thống trị. Với thông tin của Lonely Boy và sức mạnh của Manner, hắn nghĩ rằng mình đã đủ cơ sở để đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Hắn hiểu rõ tham vọng của những kẻ thống trị, và hắn tin mình đủ sức để lợi dụng những tham vọng ấy làm bước đà vươn lên. Đó là lúc hắn nhận được lời đề nghị của Trần Gia. Vương tộc đang trên đà suy tàn, và bọn họ muốn hắn hỗ trợ trong công cuộc đảo chính. Liễu Thanh Chân khi ấy đã là chủ nhân tầng 99 của đệ nhị tháp, đương nhiên hắn có đủ tiềm lực để giúp đỡ thế lực này. Trần Gia sẽ sản xuất những con chip điều khiển tại quận 1, còn hắn sẽ sản xuất cơ thể robot tại các xưởng trong khu Hoàng Gia. Nguồn linh thiết cung cấp bởi Trần Gia thật sự nhiều đến mức vô cùng vô tận. Chúng được vận chuyển qua các mạch vận chuyển dưới cống ngầm và được đưa vào Sa Ly Khan bởi một mạng lưới trẻ con vô gia cư. Hà Minh Đức khi ấy mới 11 tuổi, đã tỏ ra là một đứa rất được việc khi đứng ra phụ trách việc phân phối này. Năm 6010 cũng là quãng thời gian Liễu Thanh Chân thử nghiệm những sức mạnh của Manner, trong đó có một bí thuật mang tên lôi thần chuyển thế. Hắn đã lén thu mua rất nhiều mẫu thí nghiệm mà chủ yếu đều là những kẻ đầu đường xó chợ, sau đó thử nghiệm lôi thần chuyển thế lên chúng. Phải tới hàng trăm thí nghiệm thất bại mới giúp hắn tìm được sự thành công nhất định. Hắn cũng không đặt hết cửa vào Trần Gia mà luôn có sẵn những kế hoạch dự phòng. Hắn cùng Ilya Krupp tiếp tục bàn luận về Doomsday. Họ cùng nhau nhất trí rằng cần lánh mặt đi trong khoảng thời gian này. Vì vậy, Liễu Thanh Chân đã tìm một hình nhân thế mạng để đi đầu thú, còn bản thân mình lẩn trốn trong khu Hoàng Gia. Ilya giao lại danh tính của mình cho tên doanh nhân kia và cũng sống một cuộc đời bình lặng. Ngay khi nhận ra Trần Gia khó có thể chiến thắng trong cuộc đảo chính, Liễu Thanh Chân đã ngay lập tức lừa Trần Phùng để hắn sử dụng lôi thần chuyển thế lên chính bản thân hắn, qua đó chiếm hữu thân xác tên này để ngăn chặn hắn phun ra những bí mật không cần thiết. Trần Phùng ngay sau đó đã bị Vương Vũ Hoành kết liễu sau khi hắn cố tình làm nhảm những lời nói đánh lạc hướng. Sau sự kiện đảo chính tại Long Thành thất bại, Liễu Thanh Chân bắt đầu tạo ra một thực thể ảo để mua lại ASIL Corp trong đệ nhị tháp tự xưng là Triệu Khuyết và nhanh chóng lừa dối được John Pentin vào kế hoạch Doomsday một lần nữa. Sau đó, lợi dụng góc truyện audio.com, nguồn lực của John Pen để hoàn thành Doomsday và giết chết ông ta chính thức độc chiếm kế hoạch này. Hắn cũng đã thuyết phục John Penn thuê Holy Knight giết chết kẻ đóng giả Ilya, nhằm loại ông ta ra khỏi cuộc chơi này, đồng thời xóa sổ đi những ghi chép về vòng lặp mà theo hắn khó ai có thể tìm ra được manh mối từ đó, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đồng thời với đó, là sử dụng bọn những con hổ vùng Sa Ly Khan, tổ chức do Hà Minh Đức lập ra, để đi tiêu diệt ký ức của Manner. Hắn không thể đồng thời làm việc này song song với việc giết chết John Penn sau khi ông ta khởi động Doomsday và giành quyền kiểm soát nó. Kể cả khi Hà Minh Đức thất bại, hắn cũng không nghĩ Manner có thể gây nên biến cố gì. Bất kể có nhân vật nào can thiệp vào kế hoạch này, dù có là Nam Đế ám hành sứ giả Chí Tôn Cường giả, hay bất kỳ ai đi nữa, hắn không nghĩ rằng mình có thể thất bại, vì hắn đã tính toán mọi phương án. Chỉ cần Doomsday được phát động là hắn đã mặc định sẽ chiến thắng. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng Ilya Krupp đã làm ra 4 tấm thẻ căn cước có được quyền can thiệp vào vòng lặp và bằng cách nào đó chúng lại rơi vào tay những kẻ khó chịu. Hắn phải tiêu hủy chúng, những kẻ đang giữ những tấm thẻ. Hà Minh Đức có lẽ đã chết trong vụ tai nạn rơi xe. Nguyễn Hồng Vân bị Manner đưa đi, tên nhóc bí ẩn kia đang can thiệp hắn từ xa. Vậy trước mắt hắn nên tập trung kết liễu Vương Thành Văn, cũng là kẻ phiền toái nhất. Chỉ cần làn sóng năng lượng thứ 100 được phát tán, hắn sẽ là bá chủ thế giới này. Nghĩ vậy, Liễu Thanh Chân quay người chạy thật nhanh tới bức tường phân cách không gian của tòa tháp rồi nhảy thẳng ra ngoài. Ngay khi Vương Thành Văn cũng lao theo hắn, thì một tia sét từ trên trời cao giáng thẳng xuống cơ thể Liễu Thanh Chân. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lôi thần chuyển thế lên chính cơ thể mình. Có những việc phải đích thân làm mới được. Cách chương.